A Thắng nghĩ kỹ rồi trả lời. Mắt Lãnh Tâm Nhiên bỗng chốc sáng lên, nếu không phải cố gắng kìm nén, chỉ sợ sẽ không khống chế được nắm tay A Thắng mà truy vấn. Vậy A Thắng đại ca có nhớ hình dáng người đó thế nào? Trên người có giấy tờ gì chứng minh thân phận hay vật tùy thân gì đó không? Mặt khác, lúc đó anh ta có bị thương không? Bị thương thế nào? Đối mặt với nhiều vấn đề như thế, A Thắng vẫn rất chấn định. Cố gắng hồi tưởng một hồi, anh mở miệng, đại khái khoảng chừng 20, còn rất trẻ, diện mạo không tệ, mang lại cho người khác cảm giác như một thư sinh, rất lịch sự. Lúc cậu ta được cứu lên thì nửa trên cười trần, bị đạn bắn rất nặng, bởi vì lúc đó cậu ta chỉ mặc một cái quần nên không tìm được giấy tờ gì cả. Hiện giờ, Lãnh Tâm Nhiên đã nắm chắc được 8 phần, người được cứu lên chính là A hơn 20, rất lịch sự, thời gian cũng đúng, bị đạn bắn, nửa trên để trần. Cô nhớ thần có nói, bọn họ chỉ vớt được một cái áo dính đầy máu, trên áo còn có vết thủng do đạn bắn, vậy có nghĩa là Á bị trúng đạn rơi xuống nước. Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng, hô hấp cũng ngày càng dồn dập. Sau mấy phút điều chỉnh, Lãnh Tâm Nhiên mới ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nói, xin lỗi, tôi quá kích động rồi. Nếu tôi đoán không sai thì người A Thắng đại ca cứu lên lúc đó chính là anh tôi. Vừa nghe đối phương nói người mình cứu được lúc đó là anh cô, A Thắng cũng thấy rất ngạc nhiên. Chỉ là, anh không hiểu, chuyện này cũng đã trôi qua 3 năm, sao đến giờ cô mới nhắc tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, thua. Tuy nhiên khi hỏi tới, A Thắng lại ngây ngẩn cả người. Anh phát hiện cô gái luôn mang đến cho người khác cảm giác lạnh nhạt kia lại lộ ra vẻ mặt bi thương. Vẻ mặt này khiến anh thấy ngại vì biết mình đã hỏi trúng chuyện không nên hỏi. Đặc biệt là khi nhìn thấy tiên sinh không vui vì sự thay đổi cảm xúc của cô gái thì trong lòng A Thắng càng hỗn loạn, âm thầm suy đoán mối quan hệ giữa cô gái và tiên sinh. Lãnh tiểu thư, ngại quá, tôi chỉ tò mò nên mới hỏi. Tôi là người thô thiển. Nếu tôi có nói gì đó không nên nói thì xin tiểu thư rộng lượng bỏ qua cho, đừng chấp nhất với người thô thiển như tôi. A Thắng mất bò mới lo làm chuồng, nhanh chóng bổ sung thêm. Lúc này, Lãnh Tâm Nhiên đã gần như khống chế được cảm xúc của chính mình. Thấy A Thắng nhìn mình với vẻ bất an thì mới biết vẻ thất lễ ban nãy của mình đã dọa đến anh ta rồi. Vì thế gật đầu bình tĩnh nói, quan hệ giữa tôi với cậu ấy rất tốt. Năm đó cậu ấy gặp chuyện không may. Tôi rất đau lòng, vẫn luôn không chấp nhận được sự thật đó. Bạn bè của tôi vẫn luôn giúp tôi điều tra chuyện này nhưng không tìm được manh mối. Mãi đến gần đây, chúng tôi mới biết được chút ít tin tức từ miệng của Hiên Viên tiên sinh. Tuy rằng Lãnh Tâm Nhiên điều chỉnh tâm trạng rất nhanh nhưng A Thắng vẫn bị tình cảnh ban nãy dọa cho đổ mồ hôi lạnh cả người. Thấy cô giải thích, anh đâu dám ý kiến gì nữa, lập tức kể hết mọi chuyện mình biết. Thật xin lỗi, Lãnh tiểu thư. Mới vừa rồi tôi, Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu, chút chuyện nhỏ này cô sẽ không để ý. Huống chi, cô biết A Thắng hỏi câu đó cũng vì đứng trên phương diện của Á mà suy nghĩ. Thế nên, cô sẽ càng không vì thế mà trách cứ anh ta. A Thắng đại ca, anh không cần để ý, tôi hiểu. Lúc bấy giờ A Thắng mới thấy yên tâm. Anh cảm thấy vị tiểu thư trước mắt này tuy rằng nhỏ tuổi nhưng lại là người làm việc lớn, đặc biệt là tấm lòng khoan dung của cô, cho dù là người lăn lộn trong xã hội nhiều năm cũng khó mà có được. Lúc đó tiên sinh có căn dặn nên tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện, sắp xếp ổn thỏa mọi việc xong thì quay về bên cạnh tiên sinh. Mãi đến khi tôi có thời gian rỗi đến bệnh viện thăm mới hay tin cậu ta đã xuất viện từ mấy ngày trước rồi. A Thắng suy nghĩ một lát rồi kể lại những chuyện mình nhớ. Xuất viện, vậy anh có biết cậu ấy đi đâu không? Những thứ này Lãnh Tâm Nhiên đã biết. Cái cô cần không chỉ là những thông tin trên mặt thế này, cô muốn biết nhiều hơn, ví dụ như Á đi đâu, có cách nào để liên lạc với cậu không, cả chuyện hiện giờ Á thế nào nữa. Năm đó cậu ấy bị thương nặng như thế, cuối cùng là sống hay chết. Giờ phút này, trong đầu cô hiện lên vô số câu hỏi, khiến cô không cách nào duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt. Được nữa, Hiên Viên Phong luôn yên lặng ngồi một bên lắng nghe, thậm chí ông còn không mở miệng hỏi một câu nào, chỉ tựa người vào ghế dựa, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, bộ dạng vừa nhàn nhã lại vừa khí phách. Lãnh Tâm Nhiên không có tâm trạng để tâm đến những chuyện đó. Hiện tại trong đầu cô chỉ tràn ngập tin tức về Á Á. Chuyện của Á Á vẫn luôn nằm yên trong lòng cô. Cô đã từng tin chắc Á Á đã chết, thậm chí còn hèn yếu không dám nhớ lại tình cảnh lúc đó. Thế nhưng, lúc nhìn thấy vị công tử thần bí của hội thương minh, cô không thể tiếp tục như trước được nữa. A Thắng hơi lúng túng, lúc ấy tôi chỉ nghe y tá nói cậu ta nằm trên giường mấy ngày, vừa xuống giường được đã xuất viện, không có bất kỳ tin tức gì. Tuy nhiên, trước khi đi cậu ấy có nhờ y tá nhắn lại với tôi một tiếng, cảm ơn. Chuyện này vốn cũng chẳng có gì, nhưng vẻ mặt lúc này của vị lãnh tiểu thư kia thật sự rất nghiêm túc, chứng tỏ cô rất coi trọng người kia. Thế nên đối với mình cũng như thể bắt được một cây cỏ cứu mạng, nắm chặt không buông. Mặc dù biết rõ không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, tốt hơn nhiều so với lúc trước chả có chút manh mối nào. Ít nhất thì hiện giờ cô biết năm đó Á Á chưa chết mà được người khác cứu, còn chuyện sau khi được cứu cậu ấy đi đâu thì không ai biết nữa. Tuy vậy nhưng cô vẫn không an tâm, cô thực sự muốn biết vị công tử kia có phải là Á Á hay không. Thật xin lỗi, lãnh tiểu thư, không thể giúp gì được cho cô. Vẻ mất mát hiện rõ trên mặt Lãnh Tâm Nhiên khiến A Thắng thấy hơi áy náy. Chẳng biết tại sao, khi thấy cô như vậy thì anh liền tự trách vì không thể giúp được cô, để cô phải thấy tổn thương như thế. Anh cảm thấy, ở độ tuổi này, lẽ ra cô phải hoạt bát, vui vẻ mỗi ngày đều sống một cuộc sống không lo không buồn. Lời xin lỗi của A Thắng giúp Lãnh Tâm Nhiên dần thoát ra khỏi cảm giác mất mát. Nhìn vẻ mặt bất an của A Thắng, Lãnh Tâm Nhiên cười khẽ lắc đầu. Phải là tôi xin lỗi A Thắng đại ca mới đúng. A Thắng đại ca, cảm ơn anh. Hôm nay đã làm phiền anh rồi. Sự trịnh trọng và chân thành của cô càng khiến A Thắng cảm thấy có lỗi. Khuôn mặt ngăm đen bị kìm nén đến đỏ bừng. Sau này nếu có tin tức gì của cậu ấy, hy vọng A Thắng đại ca có thể báo cho tôi biết một tiếng. Đây là cách liên lạc với tôi. Lãnh Tâm Nhiên đưa cho A Thắng một tờ danh thiếp. Đó là một tấm thẻ rất đơn giản. Không hề có chức vụ hay những thứ khác, chỉ có ba chữ Lãnh Tâm Nhiên màu đen và số di động vở mặt sau. A Thắng không hề tỏ vẻ khinh thường với tờ danh thiếp. Anh biết, người càng có thân phận tôn quý thì càng không quan tâm đến những thứ danh tiếng phù hoa. Ngược lại, những người thiếu tự tin với bản thân hoặc thích khoe khoang mới viết đầy thông tin lên danh thiếp để tỏ rõ giá trị của mình. Anh biết thế bởi vì danh thiếp của tiên sinh nhà họ cũng giống vị tiểu thư này, chỉ có một cái tên, thậm chí ngay cả số di động để liên lạc cũng không có. Nhưng cho dù là tấm danh thiếp đó vô cùng đơn giản, nhưng lại rất ít người có thể có được. Bởi vì, những người có được danh thiếp đều có quan hệ không tệ với tiên sinh. Trong một số trường hợp, tấm danh thiếp này có thể đại biểu cho một mạng lưới liên lạc riêng, mang đến cho người đó lợi ích không thể đếm hết. Vậy, tiên sinh, tôi xin phép đi trước. Mặc dù tính tình A Thắng tương đối chậm chạp, nhưng lại là người biết nhìn sắc mặt người khác mà làm việc, biết chuyện của mình đã xong, anh lập tức cáo từ. Hiên Viên Phong không nói gì, chỉ hơi ngước mắt, bộ dạng lười biếng đến cực điểm, nhưng chỉ với bộ dạng này cũng đã đủ để tôn lên khí thế tuyệt vời của ông. Đến khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Lãnh Tâm Nhiên từ từ tiêu hóa những tin tức mình vừa thu được, không chú đến ánh mắt quái dị đang nhìn mình của Hiên Viên Phong. Một lúc sau, Hiên Viên Phong không nhìn tiếp nữa mà đứng lên, vui vẻ nói, vậy chúng ta xuống dưới đi, nếu không vị tiên sinh kia của cháu sẽ nghĩ là ta đã ăn thịt cháu mất. Câu nói mang vẻ nhạo báng này của Hiên Viên Phong khiến mặt Lãnh Tâm Nhiên đỏ lên, nhưng cũng chỉ hơi đỏ mà thôi. Trước giờ cô chưa từng quá rối rắm trước quan hệ của mình và thần nên có bị người khác cười nhạo thì cũng chả sao. Thấy dáng vẻ không mấy quan tâm này của Lãnh Tâm Nhiên, Hiên Viên Phong càng tò mò, thầm than trong lòng nhưng ngoài miệng thì lại nói, được rồi, chúng ta xuống lầu thôi. Đừng quên, chúng ta còn một ván cờ phải đánh nữa đó. Lớn tuổi rồi, chuyện phải lo nghĩ cũng ít đi. Nhưng nếu hôm nay mà không đánh xong ván này, đoán chừng đến tối ta sẽ ngủ không yên giấc, sớm chiều tưởng nhớ, sống cũng không yên. Lãnh Tâm Nhiên cũng cười, Hiên Viên tiên sinh vốn là cao thủ đánh cờ, lát nữa còn phải nhờ tiên sinh chiếu cố nhiều rồi. Đối với chuyện được người khác gọi là tiên sinh, Hiên Viên Phong đã sớm thấy quen. Từ khi ông bắt đầu đặt chân vào giới thượng lưu, đã dần có người gọi ông là tiên sinh. Người gọi tên ông cũng càng ngày càng ít. Nhưng giờ khi nghe cô nhóc này gọi mình như thế, ông lại cảm thấy cái danh tiên sinh này cũng không dễ nghe gì. Sau này nhóc cứ gọi ta là thúc đi, hiếm khi nào gặp được một hậu bối hợp ý ta như vậy. Mấy đứa trẻ bây giờ càng ngày càng kiêu căng, những đứa thích chơi cờ như nhóc lại càng ngày càng ít. Hiên Viên Phong cảm khái nói. Lãnh Tâm Nhiên sửng sốt một chút, cô phát hiện Hiên Viên tiên sinh đối xử với mình khá đặc biệt, lại không nghĩ rằng vì mình được lòng ông nên mới có được cái đặc quyền gọi ông là thúc. Nghĩ thế thôi chứ cô cũng không từ chối. Một là vì cuộc đời của vị Hiên Viên tiên sinh này quá mức kinh người, cứ khiến người ta phải than thở không thôi. Hai là vì cô cũng không ghét người đàn ông trước mắt, thậm chí còn thấy thù vị khi gặp được người hợp ý. Thúc, Lãnh Tâm Nhiên mở miệng gọi một tiếng. Hiên Viên Phong giật mình, sau khi phục hồi tinh thần lại mới khẽ cười nói. Quả nhiên là cách gọi này nghe hay hơn nhiều. Hai người đi xuống lầu, ba người kia vẫn ngồi trong sảnh như cũ. Mà Dạ Mộc Thần không biết là do giác quan nhạy bén, nghe được tiếng động hay do có tâm linh tương thông với Lãnh Tâm Nhiên. Ngay khi bóng dáng hai người họ vừa xuất hiện ở đầu cầu thang, Dạ Mộc Thần đã quay đầu lại, đối mặt với hai người. Được rồi, cô nhóc, chúng ta chơi cờ trước, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm. Cháu gọi ta là thúc cũng coi như là duyên phận của hai ta. Hiên Viên Phong ngồi xuống chỗ của mình, thấy Lãnh Tâm Nhiên lập tức ngồi xuống bên cạnh một người đàn ông cũng không có ý kiến gì, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ. Hiên Viên Phong luôn mang đến cho người ta cảm giác lịch thiệp nhưng xa cách, gần như mọi lúc đều thấy ông cười, nhưng nụ cười đó lạ là vũ khí mê hoặc người khác của ông. Nếu như để ý đến khí thế cường đại của ông mà quan sát cẩn thận hơn, hẳn sẽ phát hiện nụ cười đó chỉ như một tấm mặt nạ vạn năm không đổi, vốn không phải nụ cười thật lòng. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu với Dạ Mộc Thần một cái. Dạ Mộc Thần lập tức hiểu ý, buông 10 ngón tay đang đan chặt với cô ra rồi ngồi xuống cạnh cô một cách ưu nhã, hệt như một công tử cao quý. Thấy Dạ Mộc Thần đối xử với Lãnh Tâm Nhiên dịu dàng như thế, Đông Phương Trường không không khỏi kinh ngạc, bởi vì ông biết cậu ta vốn rất lạnh lùng và tàn khốc. Ông vốn tưởng rằng dù vị thần thiếu gia này có nhìn chúng cô gái đó thì cũng chỉ có chút hứng thú với cô mà thôi, lại không nghĩ rằng quan hệ của hai người lại tốt đến mức này. Biết thế nhưng khi vừa định thốt ra, ông đã nuốt lại vào trong. Được rồi, cô nhóc, bàn cờ vẫn còn đây, cháu muốn chúng ta chơi lại ván khác hay là thế nào? Hiên Viên Phong ngồi vào chỗ đối diện, tay vân vê chiếc nhẫn, khoan thai nói. Lãnh Tâm Nhiên không mấy để tâm, nhưng khi thấy Đông Phương Trường không cứ nhìn chằm chằm vào ván cờ với vẻ lưu luyến, cô liền đưa ra quyết định, hay là chơi lại ván khác đi. Hiên Viên Phong sao lại không biết tâm tư của cô, nhưng không nói gì mà chỉ cười. Vậy thì quản gia, ông đem một bộ cờ khác tới đây. Còn bàn cờ này thì cất đi, nhớ đừng để lẫn lộn các quân với nhau, nếu không một ván cờ tuyệt thế như vậy mà bị phá hủy thì tiếc lắm. Tốc độ của quản gia rất nhanh, lập tức đem cất bàn cờ theo lời của Hiên Viên Phong, đồng thời để một bộ cờ khác lên. Vậy, chúng ta bắt đầu lần nữa. Hiên Viên Phong cười, đối với ông mà nói, chỉ cần có thể đánh một ván để hiểu thêm về tài đánh cờ thật sự của Lãnh Tâm Nhiên là được, những chuyện khác cũng không quan trọng cho mấy. Lãnh Tâm Nhiên lại lắc đầu từ chối lời đề nghị này, dưới cái nhìn chằm chằm vẻ không hiểu của Hiên Viên Phong và Đông Phương Trường không. Cô chậm rãi xếp từng quân đen lên bàn cờ, sau đó lại chuyển sang quân trắng. Đến khi thế cục bàn cờ dần hiện rõ, cô lại chuyển sang xếp xen kẽ hai quân trắng đen. Hiên Viên Phong và Đông Phương Trường không vốn cũng không nhìn ra cô đang làm gì, nhưng sau một hồi, họ mới chợt bừng tỉnh. Cô nhóc, cháu đang tái hiện lại ván cờ lúc nãy sao? Thế cục bàn cờ mà Lãnh Tâm Nhiên đúng là thế cục mà Lãnh Tâm Nhiên khi mới đến đây. Sau đó, những quân đen trắng xen kẽ mà cô lần lượt đặt xuống chính là nước cờ mà Hiên Viên Phong và Đông Phương Trường không đi lúc đó. Suy đoán này khiến ánh mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên của Hiên Viên Phong mang vẻ khiếp sợ. Còn Đông Phương Trường không thì cũng trợn mắt há mồm, không thể tin được một cô gái nhìn như bình thường lại có bản lãnh khiến người ta không thể nhìn thấu như thế. Thế nhưng, càng hiểu được thực lực của cô, ông càng hiểu được quyết định của thần thiếu gia. Đồng thời, trong lòng ông còn thầm đoán, rốt cuộc cô gái này còn bao nhiêu lá bài tẩy, còn mang đến cho người ta bao nhiêu sự ngạc nhiên. Tuy nhiên, những nghi vấn này ông đều chôn chặt trong lòng, không không dại dột mà hỏi ra. Thấy vẻ khiếp sợ của hai người, Lãnh Tâm Nhiên chỉ hờ hững gật đầu, không mấy để tâm. Sau khi sống lại, cô không chỉ có được một thân thể mới mà cả khả năng ghi nhớ cũng mạnh hơn trước kia rất nhiều. Thậm chí, khả năng ghi nhớ này còn tăng lên theo năng lực của cô. Đừng nói đến chuyện xếp lại bàn cờ, cho dù là lấy ra một tờ bảo cô đọc qua một lần rồi thuật lại toàn bộ nội dung cô cũng có thể làm được. Tuy vậy nhưng những thứ này cũng không có ảnh hưởng mấy đến cô. So với cái khả năng ghi nhớ kinh người này thì cô thích thực lực của mình hơn. Cô thích dựa vào thực lực do tự mình rèn luyện để chứng tỏ sự khác biệt của mình hơn. Chính là chỗ này. Lãnh Tâm Nhiên không khôi phục lại toàn bộ ván cờ, mà dừng lại ở một chỗ. Cô chỉ tay vào một quân trắng đang nằm trên bàn cờ, sau đó cầm lên, bình thản nhìn hai người trước mặt. Những nước đi trước đều rất tốt, nhưng bắt đầu từ quân này thì bị lỗi, sau đó thì lỗi nối tiếp lỗi, cuối cùng đi đến kết cục cờ thua. Ván cờ của mình bị một con nhóc mười mấy tuổi phê bình, cho dù là ai thì cũng không thấy dễ chịu cho nổi. Cũng may lòng giả của Đông Phương Trường không có thể nói là rộng rãi, lại thật lòng yêu cờ nên khi nghe lời nhận xét của Lãnh Tâm Nhiên, mặc dù trong lòng không mấy dễ chịu nhưng cũng không có cảm xúc gì khác, nghiêm túc lắng nghe Lãnh Tâm Nhiên nói. Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu chơi lại từ bước này. Lãnh Tâm Nhiên không nói ra nguyên nhân Đông Phương Trường không thua cuộc, mà cầm quân trắng đó lên, đặt xuống một vị trí khác. Hiên Viên Phong vẫn mỉm cười như cũ, không phát biểu bất kỳ ý kiến nào. Sau khi Lãnh Tâm Nhiên ra quân thì nhanh chóng hạ một quân đen xuống. Hai người không ngừng ra quân, trên mặt vẫn duy trì nụ cười thản nhiên. Ngược lại Đông Phương Trường không đứng bên cạnh thì càng xem càng kinh hãi. Lúc trước Lãnh Tâm Nhiên có thể biến thế cục bàn cờ trở thành cờ hòa, mặc dù khiến ông cảm thấy vô cùng xúc động nhưng ông vẫn thấy tuy cũng có thực lực nhưng quan trọng hơn vẫn do may mắn. Trong lòng vẫn còn hoài nghi với thực lực thật sự của Lãnh Tâm Nhiên, thậm chí còn thầm suy đoán, với độ tuổi của cô, cho dù có thiên phú thì cũng chỉ chiếm chút ưu thế so với người cùng trang lứa. Còn nếu so với mấy ông lão tung hoành trên bàn cờ mấy thập niên như các ông thì vẫn chỉ là con nít. Vậy mà hiện tại, nhìn Lãnh Tâm Nhiên chơi cờ với Hiên Viên Phong, khí thế hai người lại tương tự như nhau. Khiến ông kinh hoàng là Lãnh Tâm Nhiên lại có thể giữ được vẻ bình tĩnh, thản nhiên trước khí thế của Hiên Viên Phong. Tên yêu nghiệt Hiên Viên Phong này lúc nghiêm túc mang đến cho người khác bao nhiêu áp lực, ông là người rõ nhất. Ngay cả ông khi đứng trước khí thế của Hiên Viên Phong cũng không ngăn được sự hoảng sợ, thậm chí đôi lúc còn đi sai nước. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên từ đầu tới cuối đều vẫn giữ vững vẻ hờ hững, mặc dù đôi lúc có vì suy tư mà nhíu mi, nhưng sau đó nét mặt lại nhanh chóng giãn ra, không hề có biểu hiện bất thường nào. Cô gái này thật không đơn giản. Rốt cuộc thì Đông Phương Trường không cũng phải thừa nhận sự thật này. Sau đó, trong khi ông còn đang mơ màng suy nghĩ, một câu quả nhiên Trường Giang sóng sau đè sóng trước, với vẻ bất đắc dĩ của Hiên Viên Phong lập tức kéo tâm trạng của ông lên tới cực điểm. Hiên Viên Phong thua. Cô gái 17-18 tuổi này thật sự có thể làm được điều cô nói, đảo ngược tình thế biến thua thành thắng. Điều này nói lên cái gì? Nếu ván cờ trước có thể nói là do may mắn, vậy thì ván này 100% là do thực lực rồi. Cô gái này thậm chí còn lợi hại hơn cả ông và Hiên Viên Phong. Sự thật này khiến Hiên Viên Phong cảm thấy vô cùng khiếp sợ và cả mất mát. Chẳng lẽ, nhưng ông lão như bọn họ đã đến lúc phải thối lui rồi sao? Giang Sơn luôn có người tài thay thế, Trường Giang sóng sau đè sóng trước nằm chết trên bãi cát. Trước kia ông luôn cảm thấy mấy câu này thật khoa trương, giờ lại cảm thấy có chút ưu tư và buồn bã. Thắng được Hiên Viên Phong, Lãnh Tâm Nhiên vẫn không hề tỏ vẻ mừng rỡ tột độ. Biểu hiện trấn tĩnh quá mức thế này khiến Hiên Viên Phong cũng bắt đầu thấy mất mát giống Đông Phương Trường không? Chẳng lẽ, thực lực của ông tệ đến mức thắng được ông cũng không có chút cảm giác thành tựu nào như thế sao? Tuy nhiên, khác với Đông Phương Trường không, Hiên Viên Phong không chỉ nghĩ thế, mà còn nói ra suy nghĩ của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 189 nghe được lời oán trách kia, Lãnh Tâm Nhiên thoáng ngạc nhiên. Đến khi bình tĩnh trở lại, cô mới lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười. Thúc hiểu lầm rồi. Không phải vậy, tài đánh cờ của thúc cao hơn cháu nhiều. lần này cháu có thể đảo ngược thế cờ, biến thua thành thắng, thực ra là do đi đường tắt mà thôi. Cô vừa nói thế, ngược lại khơi lên lòng hiếu kỳ của cả Hiên Viên Phong và Đông Phương Trường Không. Hiên Viên Phong hơi suy tư, sau đó mới vui vẻ kéo dài âm điệu, thật sao? Xem ra đằng sau ván cờ này còn có cả một câu chuyện nữa cơ, vậy ta phải nghe thử xem thế nào mới được. Ngay cả Đông Phương Trường Không ngồi bên cạnh cũng chớp mắt nhìn cô. Thật ra thì tài đánh cờ của cháu đều do một vị gia gia của cháu dạy. Hôm nay có thể thắng được một ván như thế cũng đều do may mắn cả. Trình độ cờ vây của vị gia gia đó rất cao. Sách lược, đường đi của cháu đều là sao chép lại từ ông cả. Ván cờ hôm nay trùng hợp là có chút giống với ván cờ cháu đánh với ông lúc trước. Ván cờ đó cháu thua. Hôm nay cháu lại dày mặt sao chép mấy nước cờ của gia gia vào ván cờ này. Lãnh Tâm Nhiên vừa nói vừa nhún vai tỏ vẻ chuyện này là thế đó. Thái độ của cô cực kỳ tự nhiên, cho dù có gắn lên người mình cái danh sao chép cũng khiến người ta không thể ghét được. Ngược lại, thái độ khiêm tốn và chân thành của cô còn khiến cho cặp mắt của hai vị trung niên này tỏa sáng. Hiên Viên Phong không chút che giấu sự yêu thích của mình đối với Lãnh Tâm Nhiên. Chỉ sững sờ trong chốc lát liền vỗ bàn cười ha hà. Chỉ là tư thái của ông rất nhàn nhã, cho dù là vỗ bàn cũng không lộ chút thô tục, ngược lại còn mang vẻ tiêu sái hơn người. Cô nhóc, quả nhiên cháu rất thành thật. Nhưng mà học tập vốn là một quá trình, cháu có thể học được chiến thuật của vị gia gia kia cũng xem như là bản lãnh của cháu, chứ không hoàn toàn là may mắn. Ha ha, hôm nay quả thật rất vui. Nhưng mà nhóc này, cháu còn chưa giới thiệu vị tiên sinh bên cạnh cháu cho thúc đấy. Hiên Viên Phong đã sớm đoán được quan hệ giữa Lãnh Tâm Nhiên và người đó, thế nên ánh mắt ông nhìn hai người họ lúc này ngập tràn vẻ trêu chọc. Đông Phương Trường Không hiếm khi thấy Hiên Viên Phong nói đùa như thế, kinh ngạc nhìn Lãnh Tâm Nhiên một cái. Ninh Chí Viễn cũng cứng lưỡi, phát hiện vị thần trong truyền thuyết này cũng không hoàn toàn giống với lời đồn. Ngược lại, Lãnh Tâm Nhiên đã sớm biết trước nên không mấy ngạc nhiên. Giơ 10 ngón tay đan chặt vào nhau của hai người lên lắc lư trước mặt Hiên Viên Phong. Lãnh Tâm Nhiên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười xấu xa nói, người đàn ông của cháu, mọi người gọi là thần thiếu gia. Nghe được 5 chữ, người đàn ông của cháu, vẻ hờ hững trên mặt Dạ Mộc Thần trong nháy mắt hóa thành nụ cười rực rỡ, ấm áp như gió xuân khiến cho Đông Phương Trường Không thầm than, yêu nghiệt trong lòng. Chào Hiên Viên tiên sinh, gọi tôi Mộc Thần là được. Rồi, Dạ Mộc Thần không nói ra họ của mình, anh biết, nếu nói ra, người đàn ông trước mắt này sẽ đoán ngay ra được thân phận của mình. Cái họ này, một nhân vật truyền kỳ như ông chắc chắn đã từng nghe qua. Thêm nữa là, dù bây giờ không nói, sau này ông cũng sẽ biết, vậy nên càng không cần nói. Thấy đối phương không nhắc đến họ, trên mặt Hiên Viên Phong vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng đã bay đến nơi khác. Ông biết, trong trường hợp này mà không nói ra họ thì chỉ có thể là cậu ta vốn không phải người bình thường, dòng họ của cậu ta có một ý nghĩ đặc biệt nào đó. Nghĩ thế, ông liền nhìn sang Đông Phương Trường Không, một thành viên trong tứ đại gia tộc. Vừa nhìn ông đã phát hiện thái độ Đông Phương Trường Không đối với người đàn ông tên Mộc Thần này có chút dè chừng. Người đàn ông mà ngay cả Đông Phương Trường Không của gia tộc Đông Phương cũng phải sợ hãi. Ha ha, thật thú vị. Vậy tôi phải theo mọi người gọi cậu là thần thiếu gia rồi. Ha ha, lần đầu gặp mặt, thần thiếu gia quả là anh hùng xuất thiếu niên, vừa nhìn đã biết không phải vật trong ao. Suy nghĩ không ngừng xoay chuyển trong đầu, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không đổi. Đây chính là cảnh giới của lão hồ ly. Đa tạ tiên sinh khen ngợi. Đại danh của tiên sinh, từ lúc còn bé tôi đã được nghe các bậc trưởng bối trong nhà nhắc đến, vẫn luôn kính ngưỡng. Lần này có thể gặp được tiên sinh cũng xem như là vinh hạnh của tôi rồi. Chuyện chào hỏi xã giao này, mặc dù Dạ Mộc Thần không thích, nhưng không có nghĩa là anh không dành về nó. Vẻ mặt anh vẫn hờ hững, tuy những lời nói ra đều mang ý tâng bốc nhưng thái độ của anh lại cực kỳ tự nhiên, mang đến cho người khác cảm giác như thể anh đang nói thật chứ không chỉ là những lời nịnh nọt đầy khách sáo, vậy nên càng khiến cho người ta vui mừng. Ha ha, đại danh gì chứ, ta cũng chỉ là một tên côn đồ thôi. Hiên Viên Phong cười to không chút che giấu, không khí trong sảnh vô cùng hài hòa. Tán gẫu một hồi, Lãnh Tâm Nhiên và Dạ Mộc Thần cùng liếc nhìn đối phương như cảm nhận được tâm tư của nhau. Sau đó Dạ Mộc Thần đỡ cô đứng lên. Hiện Viên tiên sinh, hôm nay đã quấy rầy rồi, thời gian không còn sớm, chúng tôi phải về trước thôi. Hiên Viên Phong không nghĩ là bọn họ lại về sớm như vậy. Hai người kia mặc dù trẻ tuổi nhưng vừa nhìn đã biết năng lực của họ, từ tri thức, diện mạo đến tầm nhìn đều hơn hẳn người thường, ngay đến ông cũng không nhịn được mà thầm than trong lòng. Hai người này đều không phải người bình thường. Nhìn quen cái đám nhóc con nhà thế gia lúc nào cũng quần là áo lượt mà toàn thất học vô năng, ấn tượng của Hiên Viên Phong dành cho giới trẻ bây giờ cực tệ. Tự cao tự đại, thất học vô năng, ỷ thế hiếp người. Tóm lại là cứ có bao nhiêu từ xấu là cứ gán được hết lên người bọn nó. Cho tới bây giờ, cũng chỉ thấy được hai đứa nhóc nhà Đông Phương kia là không tệ lắm, đặc biệt là cô lớn, cũng có thể xem là nhân tài. Không nghĩ tới hôm nay lại được gặp hai hậu bối ưu tú thế này. Chàng trai tên Dạ Mộc Thần này tuy tuổi không lớn lắm nhưng khí thế thì không tệ, sau này nhất định sẽ gặt hái được thành tựu không nhỏ. Còn cô nhóc Lãnh Tâm Nhiên này, tôi mới 17-18 tuổi nhưng lại có sự hiểu biết cao rộng đến mức này, chỉ có thể dùng từ thiên tài để hình dung thôi. Sao lại đi rồi? Không phải đã nói sẽ ở lại ăn cơm sao? Chẳng lẽ Thần thiếu gia chê thức ăn ở chỗ ta sao? Đầu bếp ở đây đều được ta mang từ Đông Bắc tới, tay nghề không tệ đâu nha. Hiên Viên Phong cười nói, mặc dù ngoài miệng thì buông lời oán trách nhưng trên mặt không có bất kỳ vẻ không vui nào. Như thể đã sớm ngờ tới đối phương sẽ nói như thế. Dạ Mộc Thần đáp lại, không phải vì ghét bỏ tay nghề nấu ăn của đầu bếp nhà Hiên Viên tiên sinh, có thể được dùng cơm chung với Hiên Viên tiên sinh quả thật là vinh hạnh chúng tôi mong còn không được. Nhưng quả thật gần đây sức khỏe Tâm Nhiên không tốt, hôm nay vẫn còn nằm viện, giờ phải quay về, không thì bác sĩ sẽ nổi giận đấy. Vừa nghe Lãnh Tâm Nhiên đang nằm viện, Hiên Viên Phong liền lo lắng hỏi, cô nhóc, cháu bị sao thế? Ngã bệnh sao? Hèn chi ông vẫn luôn cảm thấy sắc mặt của cô nhóc này có vẻ tái nhợt. Không sao đâu ạ, chẳng qua cơ thể chỉ hơi yếu một chút thôi, chăm sóc một thời gian là được. Hôm nay, cảm ơn thúc nhiều, lần sau nếu có thời gian, cháu sẽ tới tìm thúc ăn cơm. Lãnh Tâm Nhiên ngoan ngoãn trả lời. Cô phối hợp như vậy là vì Hiên Viên Phong đã cho cô tin tức mà cô muốn. Mặc dù thân thể có hơi khó chịu nhưng tâm trạng lại cực kỳ hưng phấn, hai mắt phát sáng như sao. Ha ha, nếu đã vậy thì thúc đây cũng không miễn cưỡng nữa. Nhưng nhóc này, cháu phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Lúc còn trẻ không chịu quan tâm, đến già thể nào cũng sẽ hối hận. Hiên Viên Phong không cố giữ nữa. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện, ông vẫn liếc mắt sang quản gia một cái. Quản gia đã theo cạnh ông nhiều năm, có thể đoán được ý muốn của ông qua từng ánh mắt, lập tức cúi người đưa ra một tấm thẻ màu trắng. Đây là danh thiếp của ta, chờ cháu khỏe lên rồi thúc sẽ đãi cháu một bữa tiệc lớn. Hiên Viên Phong đưa danh thiếp trên tay cho Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên nhận lấy, tấm danh thiếp cũng đơn giản như của cô, chỉ có tên kèm cách thức liên lạc, nhưng hiển nhiên là phẩm chất của tấm danh thiếp này cao hơn nhiều bởi vì nó toát ra một mùi thơm thoang thoảng, có lẽ là được tinh chế từ hương mộc chân quý. Ngược lại khi Dạ Mộc Thần nhìn thấy tấm danh thiếp có kèm phương thức liên lạc này thì trong mắt lóe lên tia sáng kinh ngạc, là tấm thanh thiếp đáng giá ngàn vàng dù có tiền cũng không mua được trong truyền thuyết. Xem ra Hiên Viên Phong quả thật rất thích Tâm Nhiên, đến ngay cả tấm danh thiếp quý giá như vậy cũng đưa ra. Mặc dù Lãnh Tâm Nhiên không biết những điều này nhưng cũng đoán được tấm danh thiếp này không đơn giản, vì vậy cũng móc một tấm danh thiếp từ trong ví đưa ra. Cảm ơn thúc, đây là của cháu, xem ra cháu với thúc thật có duyên, ngay cả danh thiếp cũng giống nhau. Tấm danh thiếp mà Lãnh Tâm Nhiên đưa ra là một mảnh giấy nhỏ màu trắng, trừ tên và cách thức liên lạc ra thì không còn gì cả. Chi tiết nhỏ này không là gì so với người khác, nhưng lại khiến Hiên Viên Phong tăng thêm vài phần yêu thích vì có được sự ăn ý với Lãnh Tâm Nhiên. Ha ha, nếu không sao ta lại là thúc của cháu chứ. Bên trên này là cách thức liên lạc riêng của ta, nếu có chuyện gì cứ trực tiếp gọi điện thoại tìm ta. Mặc dù thời gian ở Yến Kinh của thúc không nhiều lắm, nhưng vẫn có mối quan hệ không hẹp. Muốn người khác cho mình chút mặt mũi cũng không phải việc khó. Lãnh Tâm Nhiên biết Hiên Viên Phong đang khiên tốn người đàn ông này, nếu ông muốn tìm người làm việc gì đó giúp mình, khéo khi còn có cả đám người vây đến đấy chứ. Có thể khiến cho Hiên Viên Phong thiếu nhân tình của mình,